Chương 745, ăn nhiều hạch đào. Thiên Tâm, ban đầu ở thần phong bí cảnh bên trong, thiên hỏa bộ lạc tuổi trẻ tộc nhân một trong. Phương thần cùng kẻ này hữu duyên, sở dĩ tiểu ban cho kẻ này một môn thủy hỏa kiếm pháp, giống như kẻ này có thể tu luyện tới thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ hai, liền coi như hắn phương thần đồ đệ. Nhiều năm như vậy, phương thần cu nở dê quên cái này một gốc dạ sự tình. Không nghĩ tới, thiên tâm thế mà thật đến tìm mình. Thật tình không biết, thiên tâm đã sớm tiếp theo phong bí cảnh ra, hắn muốn đem chính mình sư tôn trải qua, một lần nữa đi một lần. Sở dĩ, tại một năm trước, thiên tâm gia nhập thanh phong kiếm phái. Gia nhập thanh phong kiếm phái đệ nhất thiên, thiên tâm khiêu chiến thanh phong kiếm phái sở hữu thế hệ trẻ tuổi, toàn bộ chiến bại. Dùng thanh phong kiếm phái thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thân phận, dứt khoát quyết nhiên rời đi thanh phong kiếm phái. Sau đó, thiên tâm tiến vào thần phong kiếm phủ. Một năm trôi qua đi, thiên tâm đã trở thành thần phong kiếm phủ cường giả đỉnh cao, khí bảng cường giả tối đỉnh. Mấy ngày trước đây thiên tâm một mực tại bế quan, sở dĩ sư tôn đại hôn, hôm nay rốt cục chạy đến. Sư tôn. Thiên tâm nhìn thấy phương thần, hốc mắt ướt át, lớn tiếng kêu lên. Phương thần đi tới, ôm thiên tâm đầu. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem phương thần cùng thiên tâm ôn chuyện. Sư đồ gặp nhau, thiên tâm nói cho phương thần rất nhiều chuyện. Phương thần biết được thiên tâm thực lực về sau, cũng là rất hài lòng. Sau đó mấy ngày, thiên tâm trực tiếp ở tại phương gia phủ đệ. Tại phương gia an tĩnh cư ngụ nửa tháng sau, phương thần chuẩn bị quay trở về. Cách ly thiên hư bí cảnh mở ra, cu nở dê không có thời gian dài bao lâu, hắn muốn trở về chuẩn bị. Cùng tinh nguyệt hôn lễ, cũng coi là triệt để kết thúc. Tinh nguyệt đã là thê tử của hắn. Trước khi đi, phương gia rất không bỏ, nhưng là bọn hắn biết được. Thần phong quốc sân khấu, căn bản lưu không được phương thần. Con ta, mặc kệ lu cờ na ho, phương gia đều là ngươi hậu thuẫn. Giống như tại bên ngoài mệt mỏi, tiểu hồi hắc vân thành tới. Phương thiên ngữ hốc mắt ướt át, no y ta sẽ, phụ thân, mẫu thân, các vị bảo trọng. Lần này đi một lần, không biết lu cờ na ho mới có thể trở về. Phương thần cùng tinh nguyệt rời đi, thực lực của hai người, tại ngũ hành châu cũng coi là đỉnh tiêm. Bọn hắn sân khấu không còn nơi này. Còn như thiên tâm, phương thần vốn định mang thiên tâm rời đi, nhưng là thiên tâm cự tuyệt. Hắn muốn chính mình từng bước xông đến ngũ hành châu, sau đó gia nhập ngũ hành học viện. Sư tôn, không bao lâu, lúc trước cùng ngươi tranh phong địch nhân, bọn hắn liền cùng ta tranh phong tư cách cũng không có. Thiên tâm tự tin nói. Phương thần nhẹ gật đầu, đối với mình đồ đệ rất là hài lòng. Trước khi đi, phương thần để lại cho thiên tâm một chút thiên tài trí bảo, còn có một số thần binh lợi khí, đương nhiên cực phẩm linh thạch cũng không thiếu được. Phương thần lập tức để lại cho thiên tâm 60 triệu cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, những thiên tài này bảo đảm ổ gian tỷ cùng thần binh lợi khí, phương thần đều thiết trí phong ấn, không thể lập tức toàn bộ để thiên tâm sử dụng. Phải biết, những vật này thủy chung là ngoại vật, dùng nhiều hơn không tốt. Phương thần bọn người, rời đi thần phong quốc. Trở lại ngũ hành châu thời điểm, đem tam nữ đặt ở nào đó một chỗ. Phương thần, chúc mừng ngươi. Lục liên tuyết tam nữ, nhìn về phía phương thần đôi mắt, lóe lên vẻ mặt phức tạp. Cuối cùng, các nàng xem lấy phương thần dần dần từng bước đi đến. Không biết từ lúc nào bắt đầu, các nàng liền phát hiện, phương thần cùng với các nàng, đã sớm không cùng một đẳng cấp người. Trên đường đi, bốn cái chân vũ cảnh cường giả đều đang nghị luận thiên tâm. Phương thần tiểu tử này, ánh mắt ngược lại là độc ác, cái kia gọi thiên tâm tiểu gia hỏa, ta đều nghĩ thu đồ. Huyền Long Thánh Sư phàn nàn nói. Người cu nở dê đã nhìn ra cốt binh Thánh Sư cười hắc hắc, no y thiên tâm đến xác thực bất phàm, nho nhỏ thần phong quốc, thế mà có thế xuất hiện loại này hiếm thấy thể chất, quả nhiên là thần kỳ. Đan Thanh Thánh Sư no y một bên huyết thương đạo nhân, cũng là nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta có dự cảm, tiểu gia hỏa này, không bao lâu liền sẽ đứng tại ngũ hành châu đại địa bên trên, tái hiện hắn sư tôn từng có qua huy hoàng. Phương thần nghe được mấy người nói chuyện, không hiểu ra sao. Các ngươi đang nói gì đấy? Phương thần nghi ngờ nói. Ngươi không biết cốt binh thánh sư kinh ngạc hỏi. Phương thần lắc đầu, biểu thị không biết. Ngươi cái kia đồ đệ, thể chất của hắn phi thường hiếm thấy, cho dù là tại cổ kiếm đại lục trong lịch sử, cũng rất ít gặp. Huyết thương đạo nhân nói, thiên hoang kiếm thể. Thiên hoang kiếm thể. Phương thần còn là lần đầu tiên nghe nói loại thể chất này, hắn rất kinh ngạc. Cái gì là thiên hoang kiếm thể? Phương thần hỏi. Thiên hoang kiếm thể, so của ngươi kiếm ý, đều muốn bá đạo rất nhiều, đơn giản liền là tu luyện kiếm đạo tuyệt thế thiên tài. Huyết Thương đạo nhân No Y có được thiên hoang kiếm thể, chỉ cần cố gắng một điểm tu luyện, cảnh giới đem sẽ không xuất hiện bình cảnh, chí ít tại chân vũ cảnh trước đó, sẽ không xuất hiện bình cảnh. Đan Thanh Thánh Sư nhẹ gật đầu, No Y mà lại, trọng yếu nhất chính là, thiên hoang kiếm thể khi tu luyện tới linh tuyển cảnh thời điểm, sẽ tự động ngộ ra kiếm chi chân ý cốt binh Thánh Sư No Y cái gì một đầu cuối cùng, triệt để phương thần chấn kinh. Lúc trước hắn chỉ là tùy ý lưu lại một điểm nhân quả, không nghĩ tới thiên tâm thể chất bá đạo như vậy các ngươi sẽ không nhìn lầm A Phương Thần hỏi. Đương nhiên sẽ không, thiên hoang kiếm thể mặc dù rất hiếm thấy, nhưng là tại thư tịch bên trên cũng là có ghi lại. Thái cổ thời kỳ cổ kiếm đại lục phía trên, đã từng xuất hiện một cái thiên hoang kiếm thể, vị kia cái thế cường giả, cuối cùng được tôn xưng là kiếm đế. Huyền Long Thánh Sư chậm rãi nói, Phương Thần trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thế gian thế mà còn có bực này thể chất, tu luyện tới linh tuyển cảnh, tự động nộ ra kiếm chi chân ý đây cũng quá bá đạo á phảng phất bật học đồng dạng. Cho nên nói, tiểu tử ngươi kiếm tiện nghi. Huyết Thương đạo nhân cười nói đến cái này thần phong quốc cũng làm thật thần kỳ, ra một cái huyền âm sát thể, một cái kiếm thể, còn ra tới một cái thiên hoàng kiếm thể. Chẳng lẽ thái cổ thời kỳ, thần phong quốc là một vị nào đó đại năng chỗ tu luyện sao bốn cái chân vũ cảnh cường giả, tại lẫn nhau suy đoán nói. Nghĩ đến đồ đệ của mình, chính là thiên hoang kiếm thể, Phương Thần liền không nhịn được cảm thán. Phải cố gắng tu luyện, bằng không bị đồ đệ siêu việt, liền có thể cười. Phương Thần âm thầm nói. Trên đường đi, cười cười nói, rất nhanh liền về tới ngũ hành học viện. Trở lại ngũ hành học viện, tứ đại chân vũ cảnh cường giả rối rít rời đi. Chỉ để lại Tinh Nguyệt cùng Phương Thần, hai người lẫn nhau giúp vào với nhau, song phương trong đôi mắt, nhu tình như nước. Nguyệt Nhi. Đi đường vội vàng, rốt cục yên tĩnh trở lại. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, đi vào Nguyệt Phong, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hai người hạnh phúc giúp vào với nhau. Giống như vẫn luôn dạng này, thật là tốt biết bao Tinh Nguyệt ngọt ngào nói. Luôn có một ngày, ta sẽ cho ngươi một cái thế giới an tĩnh. Phương Thần ná mờ trả tờ Tinh Nguyệt tay nhỏ, bình tĩnh nói. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đo rước, vội vã sang tháng phòng. Nhìn thấy Phương Thần cùng Tinh Nguyệt giúp vào với nhau, quyệt miệng nói ra, hai người các người, hại không xấu hổ à, lớn ban ngày cứ như vậy Phương Thần không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới. Nghiên Nhi. Nhìn thấy Lâm Nghiên Nhi đến, Tinh Nguyệt khắp khuôn mặt là nụ cười. Lâm Nghiên Nhi thì là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt bắp thịt đánh giá, Tinh Nguyệt thấy thế, hỏi, Nghiên Nhi, ngươi đang nhìn cái gì Nguyệt Nhi tỷ, ta đang nhìn ngươi có hay không mang thai. Lâm Nghiên Nhi nói nghiêm túc. Tinh Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng. Mà một bên Phương Thần, hận không thể một cước thăm dò tại nha đầu này trên thân. Lúc này mới vừa kết hôn, tiểu nhìn có hay không mang thai cho dù là mang thai. Lúc này mới mấy ngày, có thế nhìn ra cái gì đến nha đầu này trí thông minh, quả thực là không cứu nổi. Nguyệt Nhi tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện? Lâm Nghiên Nhi tựa hồ còn chưa ý thức được chính mình hành động ngu ngốc, tiếp tục hỏi. Phương Thần cuối cùng vẫn là nhịn không được, nhìn về phía Lâm Nghiên Nhi, nói, Lâm Nghiên Nhi, ngươi hẳn là ăn nhiều một chút hạch đào. Hạch đào, đây là vật gì? Lâm Nghiên Nhi kinh ngạc, tò mò hỏi. Phương Thần khẽ giật mình, chợt phát hiện, hạch đào thứ này, là địa cầu, cổ kiếm đại lục, tựa hồ không có cái đồ chơi này. Quên chính mình là xuyên qua tới, Phương Thần xấu hổ. Hạch đào, liền là một loại bổ não đồ vật, tại quê hương của ta, trí thông minh quá thấp. Hay là phụ số, có thể ăn hạch đảo, còn như có thể hay không bổ, tiểu nhìn nhân phẩm. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Tận đến giờ phút này, Lâm Nghiên Nhi mới ý thức tới, Phương Thần đang cười nhạo mình trí thông minh quá thấp. Phương Thần, ta muốn quyết đấu với ngươi. Lâm Nghiên Nhi hai tay chống nạnh, tức giận nói. Nhìn thấy Lâm Nghiên Nhi dáng vẻ, Tinh Nguyệt bật cười. Nghiên Nhi, thần ca đang trêu chọc ngươi đây. Tinh Nguyệt cười nói, bất quá, ta cũng rất tò mò. Thần ca nói hạch đào, là linh đan rượu dược gì? Phương Thần nghe vậy, cái chán nổi lên một cô hát tuyến. Cái này hạch đào, thật không phải linh đan rượu dược gì, ở quê hương chỉ là một loại rất phổ thông ăn, một cân cũng liền 20-30 khối tiền đi. Bất quá, hắn có thế dạng này cùng hai nữ giải thích sao?